Chương 1778, Quả Hồng. Đại kiếp đã tới, trong phòng tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị, dù cho đại kiếp dấu hiệu đã có một đoạn thời gian, đại kiếp khẳng định sẽ tới, đây cũng là cộng đồng nhận biết, nhưng chân chính đến lúc, trong lòng của mỗi người vẫn là cảm thấy chịu nặng. Đại kiếp mỗi lần hình thái đều không giống, có thể là không thể biết cấp quái gì, cũng có khả năng là hoàn cảnh biến hóa đưa tới tai nạn. Nhưng đại kiếp tất nhiên sẽ càn quét toàn bộ thế giới, làm cho cả thế giới lâm vào trong tuyệt vọng, có thể còn sống sót người lác đác không có mấy. Càn quốc dạng này bắt ngát quốc gia trong vòng một đêm bị diệt, còn cha không rõ nguyên nhân, cái này nói rõ vấn đề. Khả năng này là đại kiếp đã tới, sẽ lấy càn quốc làm điểm xuất phát, hướng toàn bộ thế giới lan tràn. Liên quan tới càn quốc tin tức, không ngừng được đưa tới. Càn quốc biên giới địa vực không có phát hiện người sống sót, QNZ không có phát hiện bất kỳ thi thể, tựa hồ là bị cái gì toàn bộ nuốt mất, hay hoặc là nói là bị xóa đi. Từng tòa thôn trấn đều thành trống rông thôn trống rông trấn. Có chút phòng ốc sụp đổ, nhưng nhìn không ra quá nhiều tranh đấu vết tích hoặc kỳ lạ vết tích. Nhìn xem những này càn quốc đưa tới tin tức đồng thời, từng cái giới lao QNZ không có quên làm chuyện khác. Như huyền thánh môn Thi Thế Hùng đã rời khỏi bạch tháp, hướng huyền thánh môn trở về. Dù sao càn quốc bị diệt mất, nếu là thật chính là đại kiếp đã tới, trước hết nhất xui xẻo khẳng định là huyền thánh môn quản hạt địa vực, không có càn quốc đối huyền thánh môn đến nói, đã là 10 phần thảm trọng tổn thất. Thi Thế Hùng vội vã chạy trở về, là chuyện rất bình thường, giới lao hội cũng chia ra một chi tinh nhuệ đi theo Thi Thế Hùng đi điều tra tình huống bên kia. Còn lại giới lão bọn họ đều đem đại kiếp đã tới khả năng tin tức nói với mình chỗ tồn tại thế lực. Chu Phàm QNZ không có ngoại lệ, hắn đem tin tức chuyển cho Đại Ngụy Thiên Tử cùng Thư Viện Đại Tiên Sinh, để bọn hắn có nhất định chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên tình huống bây giờ còn không tính sáng tỏ, cờ nở tiến một bước quan sát. Không chuyện làm giới lão đều tận lực ở lại bạch tháp bên trong chờ đợi tin tức, ai cũng không nguyện ý ngay lập tức bỏ lỡ càn quốc bên kia chuyển tới tin tức. Chu Phàm cũng giống như thế, lúc đầu hắn có toái không cốt, có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến càn quốc tự mình nhìn một chút, nhưng hắn vẫn là dằn xuống loại ý nghĩ này, dù sao vừa đến hắn còn không muốn để cho giới lao hội biết do hắn có thể cự ly xa truyền tống sự tình. Thứ hai, huyền thánh môn đã bắt đầu tiến hành điều tra, một mình hắn đi qua hay không khác nhau cũng không lớn, còn không bằng lưu tại nơi này chờ lấy huyền thánh môn tin tức. Làm tin tức lần nữa truyền đến đã là một nén hương về sau. Huyền Thánh Môn một chi thăm dò đội tại một tòa thành không phụ cận phát hiện một loại mới lạ thực vật, loại kia thực vật đơn thân cây, có người trưởng thành cánh tay cao. Mỗi gốc đỉnh chóp là một loại đỏ sẫm trái cây so với người nắm đấm muốn nhỏ một vòng. Ngoài thành loại thực vật này khoảng chừng hơn 100 mẫu, rất dễ dàng liền gây nên chú ý của bọn hắn. Hoang dã bên ngoài có đủ loại kỳ hoa dị thảo, Huyền Thánh Môn thăm dò đội không có nhận ra loại này đặc thù thực vật là cái gì. Cũng chỉ là truyền âm trở về, để huyền thánh môn người đi tra cứu. Tham dò đội bảo trì cẩn thận thái độ, cũng không có tùy tiện tiếp xúc loại thực vật này, tại thương lượng về sau, quyết định tại tông môn truyền về tin tức trước, tạm thời không cần để ý những trái này, mà là tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Huyền thánh môn phái ra mấy trăm chi tham dò đội, tại chi này tham dò đội phát hiện loại kia quả hồng thực vật về sau. Cái khác thăm dò đội QNZ tại cái khác địa phương trước sau phát hiện loại này quả hồng thực vật. Mỗi một chỗ quả hồng thực vật nhỏ có mấy trăm mẫu, lớn có ngàn mẫu, biết rõ ràng loại này quả hồng thực vật lai lịch đã thành 10 phần bức thiết sự tình. Tại huyền thánh môn tra không được loại kia quả hồng lai lịch về sau, liền quả quyết hạ lệnh để trong đó một chi thăm dò đội chắc thí. Trải qua rất nhiều thủ đoạn chắc thí, đều không thể phát hiện quả hồng thực vật tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào dị thường địa phương, thăm dò đội liền mạo hiểm tới gần lấy xuống một viên quả hồng. Hái quả quá trình bên trong đồng dạng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, giống như lấy xuống một viên bình thường nhất trái cây. Mở ra trái cây, cũng chỉ là đỏ sẫm phần thịt quả, không có hột, thoạt nhìn rất phổ thông. Thăm dò đội lại đem lấy xuống trái cây đút cho mang tới dã thu ăn, dã thu biểu hiện rất kỳ lạ, giống như bị điên gầm lên. Có một phần nhỏ ăn trái cây dã thu trực tiếp điên, đại bộ phận dã thu qua đi không đến bao lâu, lại khôi phục bình thường. Trừ cái đó ra, dã thu cũng không có bất luận cái gì dị biến, liền tính đem ăn trái cây dã thu giết chết, giải phẫu thân thể của bọn chúng, đồng dạng không có bất kỳ cái gì dị thường phát hiện. Bởi vì thời gian khẩn cấp, không cách nào từng cái nếm thử, huyền thánh môn ưng thuận trọng thủ, rất nhanh liền có võ giả tự nguyện ăn một cái trái cây tiến hành chắc thí. Người võ giả kia ăn một viên trái cây về sau, hắn nhìn thấy một cô gái xa lạ dệt vài ký ức, giống như hắn thành nữ tử này đồng dạng, chân thực đến không thể tin được. Lại có cái thứ hai võ giả ăn viên thứ hai trái cây, hắn nhìn thấy một đứa bé chơi đùa ký ức, hắn nói hắn không nhận ra đứa bé này. Thăm dò đội giờ mới hiểu được, dã thú rất có thể là nhìn thấy tương tự như vậy ký ức mới có thể kinh hãi thành dạng này. Thăm dò đội bố trí tiếp vật trận đem 6 quả trái cây truyền về Huyền Thánh Môn, mà Huyền Thánh Môn lại đem 3 viên trái cây phân ra một chút thông qua tiếp vật trận truyền tống cho giới lão hội. Loại này đem không biết vật truyền về, đương nhiên là có phong hiểm, nhưng hiện trường không tra được dưới tình huống, bọn hắn chỉ có thể bước lên nguy hiểm tương đối làm như vậy. Đương nhiên tương ứng ngăn cách thủ đoạn vẫn là làm đủ. Như Chu Phàm bọn hắn những này giới lão nhìn thấy trái cây lúc, không phải tại giới lão hội bên trong, mà là tại man giới địa thành phía dưới một cái khu cách ly bên trong, dạng này liền tính cái này 3 viên trái cây xảy ra vấn đề, cũng có thể làm đến triệt để cách ly. 3 viên trái cây có 2 viên rất nhanh liền bị lấy đi, để giới lao hội người dùng làm chắc thí nghiên cứu. Giới lao hội người QNZ đang tra duyệt tư liệu, nhưng bây giờ còn không có tra được liên quan tới loại thực vật này bất kỳ ghi lại nào. Chu Phạm bọn hắn bao quanh bị phù trận màn sáng bên trong quả hồng quan sát một hồi, tất cả mọi người là cúi đầu nhíu mày, không có người nhận ra viên này trái cây lai lịch. Theo thăm dò đội ăn trái cây những cái kia võ giả nhìn thấy ký ức hình tượng đến suy đoán, đây cũng là cản quốc người ký ức. Chẳng lẽ bọn hắn bị làm thành trái cây, có lẽ là bọn hắn bị giết chết, sau đó ký ức chẳng biết tại sao đến trái cây bên trong. Thế nhưng là ai giết chết bọn hắn cao y qua na y có phải hay không là quái dị hay hoặc là bọn chúng có thể tùy thời chuyển hóa thành quái dị, đây không phải không có khả năng là bọn chúng ăn càn quốc tất cả mọi người, tiếp theo tiến vào một loại đặc thù ngủ đồng kỳ, đoán chừng rất nhanh liền có thể theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Nếu là dạng này tốt nhất để Huyền Thánh Môn người hủy đi những trái này. Nhưng vạn nhất đoán sai, những trái này bởi vì bị hủy đi mà phát sinh càng hỏng bét tình huống. Làm như vậy có thể hay không qua lô man nở dê giới lão bọn họ nghị luận ở Mỹ, trong lúc nhất thời lại là khó mà chân chính xuống quyết đoán, thường thường khó đối phó nhất chính là loại này không biết quái gì. Liên tại quyết nghị khó xuống thời điểm, Càn Quốc bên kia truyền đến tin tức, có một chi thăm dò đội biến mất. Biến mất trước không có bất kỳ cái gì báo hiệu, QNZ không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, giống như cho tới bây giờ không có tồn tại.